Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, thịt cừu con. Thân ảnh ấy, Thượng Ngao càng xem càng quen thuộc, luôn cảm thấy thật giống ở nơi nào từng thấy. Đột nhiên, một đạo ký ức hồi tưởng lại. Đó là bao lâu trước? Chính mình cháu gái từ nơi nào đó trở về, cố ý giao phó hình ảnh, trọng điểm giới thiệu người kia vật, nhận định người này tất sẽ đến Đông Vực, còn nói phải cẩn thận người này. Người này là gọi Vương Nhị chứ? Nhìn Vương Nhị bóng lưng, Thượng Ngao nở nụ cười. Hắn không phải là cái gì không nghe thấy thế sự lão đồ cổ. Nghĩ đến gần nhất Đông Vực náo nhiệt nghe đồn, lập tức liền liên tưởng đến cái gì? Trùng hợp, Thượng Ngao ánh mắt thâm thúy, nở nụ cười. Cõi đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, một mực còn để ta cho đụng phải. Tu vi cũng thực là không sai. Thân thể này gốc gác cũng xác thực ghê gớm. Không trách cái nhóm này không hăng hái chi thứ đều không đấu lại ngươi. Có điều coi như vậy, chỉ bằng ngươi tiểu tử cũng dám xem thường chúng ta Thượng gia. Thượng Ngao chạm đích, khóe miệng chẳng biết lúc nào nhếch lên. Nhấc lên chính mình mất đi ý thức nhi tử liền hướng về lối ra đi đến. Trong lòng nhưng là âm thầm cười lạnh. Ngươi đã tiểu tử lợi hại như vậy. Này bản tọa liền cho ngươi tìm điểm đối thủ. Để ta kiến thức sự lợi hại của ngươi chứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Vương Nhị tự không biết còn có loại này trùng hợp phát sinh. Một mặt bất đắc dĩ bị Cổ Thiếu Hổ lôi kéo đi. Dãy đều dãy không ra. Đợi lát nữa. Ta tên ngươi Hổ ca. Ta lại không trốn. Ngươi thả ta ra không được sao? Vương Nhị xin tha giống như nói. Này hai nam lằng nhằng còn thể thống gì? Đặc biệt là ngươi lông mày rậm mắt to. Cao lớn vạm vỡ. Cổ Thiếu Hổ cười hì hì. Chính là không buông ra. Cái này ngày việc vui thật nhiều a. Cảnh giới đột phá. Hoàn thành công đánh một trận chán ghét rồi lại vẫn không giáo huấn thành công ra hỏa. Nhiều như vậy chuyện vui. Một cao hưng, dĩ nhiên là lên đầu. Nhất thời lại như cái ác tác kịch hài tử giống như vậy. Làm bộ không nghe dáng vẻ. Vẫn vui vẻ giới thiệu nói rằng. Lập tức tới ngay. Ngươi xem, phía trước chính là chúng ta Cổ thị địa bàn. Vương Nhị bất đắc dĩ. Chỉ có thể cười khổ bị lôi kéo đi. Trên đường còn không đoạn có người đi qua. Ánh mắt kia, xem ra thì trách quái. Trách, nhìn hắn luôn không dễ chịu rồi. Lại qua một hồi lâu, Vương Nhị theo Cổ Thiếu Hổ đi vào một chỗ to lớn Cổ thị dinh thự. Theo sát lại là Thất Nữ Bát Quải. Đi tới một mảnh nhà đá quần. Cổ ca, từng cái xem ra liền không lớn thanh niên. Thiếu niên hoàn toàn hướng về Cổ Thiếu Hổ chào hỏi. Trong ánh mắt cũng tràn đầy kính ý, mặc dù có chút còn kèm theo chiến ý, nhưng cũng tuyệt không có cái gì ác ý. Cổ Thiếu Hổ từng cái cười gật đầu ra hiệu, cả người khí tức bình tĩnh nhàn nhã, lẫn vào không giống tù yêu chi xâm lãnh huyết, hung hãn, cũng không tựa như trấn pháp tháp trước cao ngạo. Đây là trở về sao huyệt a? Vương Nhị theo sát ở Cổ Thiếu Hổ phía sau. Dọc theo đường đi mặc dù không có thấy cái gì hộ vệ, trông coi loại hình, nhưng nhạy cảm thần hồn vẫn để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hiển nhiên, này tuyệt không có như ở bề ngoài đơn giản như vậy. Đến, Cổ Thiếu Hổ dừng bước lại, cười đẩy ra đóng chặt lên cửa đá. Không sai, cửa đá, dày đặc, xem ra sẽ không nhẹ, có tới thập cm cửa đá. Vương Nhị nhìn mắt đều thẳng. Cái quỷ gì? Này rất số mở môn muốn tìm sức khỏe lớn đến đâu? Không phải, ngươi cái môn này. Vương Nhị thực sự không nhịn được hỏi. Đi vào chuẩn bị nắm đồ vật chiêu đãi Cổ Thiếu Hổ thấy Vương Nhị còn đứng ở cửa. Vội vã vẫy vẫy tay. Nghe được nghi vấn vội vã đáp một tiếng. Nha nha, ngươi nói cái này à? Lúc còn trẻ luyện thể sức mạnh trướng quá nhanh. Khống chế không được. Cái môn này lão xấu, ta liền thay đổi một, tỉnh còn muốn thường đổi môn. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, khá lắm, ngươi lợi hại, ngươi nói toán, đi vào, đơn giản lại như kiếp trước một cư thất, cũng không có cái gì hỗn độn. Một tấm lẫn vào màu xanh giường đá chiếm non nửa. Xem ra còn có chút vầng sáng. Chỉ một mình ngươi sinh hoạt. Vương Nhị tiện tay ngồi xuống. Nhìn vội vàng tựa hồ đang chuẩn bị nước trà Cổ Thiếu Hổ. Nhất thời mở ra giới tán gẫu hình thức. Cổ Thiếu Hổ động tác một trận. Lập tức một bên vội vàng trong tay việc một bên cười nói. Một người, cha mẹ ta qua đời sớm. Lúc nhỏ theo ta sư tôn đồng thời. Lớn hơn ta liền tự mình một người ở. Ngạch nha, Vương Nhị nghẹn một hồi. Sắc mặt ngượng ngùng, vậy thì lúng túng a. Xong đời, ha ha, cái kia, xin lỗi a, không có chuyện gì. Cổ Thiếu Hổ sang sảng nở nụ cười. So với thường nhân gương mặt còn lớn hơn trong hai tay nắm bắt mấy cái bồn đi tới đặt ở bàn đá bên. Trên, đến, đồng thời ăn chút đi. Những này thịt nhưng là yêu vương huyết nhục. Mùi vị đó, này tinh lực, một chữ tuyệt. Vương Nhị ánh mắt sáng lên, hướng về chậu lớn bên trong nhìn đi. Mấy khối thịt lớn kim quang sán lạn, thật là liền mang theo kim quang. Phảng phất trải qua cái gì giống như xử lý truyền kỳ liệu lý. Đồ chơi này là yêu vương huyết nhục. Cổ Thiếu Hổ cười gật gù. Trong lời nói không khỏi mang tới một phần kiêu ngạo. Đó cũng không. Đây chính là ta thắng tới. Tù yêu chi xâm nơi đó yêu thú có thể nói chính là chúng ta Minh Pháp Thành nuôi dưỡng nghiệt súc. Cách mỗi thời gian nhất định. Sẽ kéo một con hai con yêu vương đi ra làm thịt. Làm chúng ta đại bỉ thưởng. Còn có loại này thao tác. Vương Nhị trợn to mắt. Yêu vương. Là ta trong ấn tượng nói đài cảnh đại năng à. Hắn còn vẫn nhớ tới lần thứ nhất chân chính kiến thức đạo đài cảnh đại năng xuất thủ hình ảnh. Thượng gia vị kia đại năng. Ra tay chính là một vùng sao trời giống như nói vực. Này hào quang. Này hùng vĩ. Liền phẳng phất tiện tay có thể lấy xuống ngôi sao. Mà nhân vật như vậy. Lại là nhân ra đợi làm thịt cừu con. Ta nhỏ bé ngoan. Này Minh Pháp Thành rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vương Nhị lần thứ hai rơi vào khiếp sợ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng này thịt yêu vương ăn được để nên là thế nào hình ảnh. Đã biết rất sao là tiến vào ra sao hang sói hang hổ a. Truyền thuyết thánh địa à? Ha ha ha, đừng xem, ăn đi, nhanh ăn đi. Điểm ấy thịt vẫn là không sánh được ngươi cho ta này ba viên nói bảo. Vì lẽ đó có khác cái gì áp lực, huống hồ qua một tháng nữa khoảng chừng, trái phải ta có thể đi lấy. Cổ Thiếu Hổ cười ha ha nói rằng, liền biết cái này sẽ làm hắn thỏa mãn. Đương nhiên, trong lòng vẫn là có một tí tẹo như thế đau lòng. Vương Nhị nuốt ngụm nước bọt, cả người tế bào phảng phất đột nhiên đói bụng 10 ngày nửa tháng. Mãnh liệt hy vọng ăn trước mắt từng khối máu thịt màu vàng. Xem xét nhìn Cổ Thiếu Hổ, Vương Nhị một bên đưa tay ra nắm, một bên hướng về Cổ Thiếu Hổ xác định nói. Vậy ta thật ăn a? Cổ Thiếu Hổ gật gù, hé miệng, ăn, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Cổ đại ca, ta lại nghe thấy được ngươi đang ở đây ăn yêu vương huyết nhục. Ta cũng phải ăn, một trận phóng đãng cuồng hãi tiếng cười từ ngoài nhà đá truyền đến. Cổ Thiếu Hổ tiếng nói nhất thời bị cắt đứt. Nghe được thanh âm kia, Cổ Thiếu Hổ ngẩn người lập tức phản ứng lại, hóa thành một mặt ý cười. Vèo, như một cơn gió, một bóng người đột nhiên từ ngoài nhà đá chạy trốn đi vào. Cuồng phong chỉ một thoáng đưa vào bên trong nhà đá. Cũng may trong phòng không có gì trang giấy, xiêm y tạp vật, không phải vậy giờ khắc này tất nhiên đầy phòng bay loạn. Tiểu tử này, Cổ Thiếu Hổ cười mắng. Áy náy hướng về lại nuốt ngụm nước bọt không muốn đưa ánh mắt từ yêu vương huyết nhục trên rời. Vương Nhị nói rằng, thật không tiện a, tiểu tử này từ nhỏ đi theo bên cạnh ta. Không lớn không nhỏ quen rồi. Vương Nhị ngẩng đầu lên, đang muốn xua tay nói không có chuyện gì. Trước mắt lại đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Nhất thời sững sờ, mà đối diện, tiểu mập mạp như thường ngày giống như vọt tới trước hai bước. Nhưng đột nhiên chậm lại, bạch bạch bạch dừng lại, kinh ngạc nhìn đối diện diện bóng người. Không khí nhất thời yên tĩnh, Cổ Thiếu Hổ vẫn duy trì ý cười. Quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời đã nhận ra không đúng, lại về quá mức vừa nhìn, cũng là sững sờ vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Hai người kia nhận thức. Là ngươi. Là ngươi. Trăm miệng một lời thanh âm của vang lên. Bất đồng là. Vương Nhị kinh ngạc. Tiểu mập mạp khiếp sợ. Ngươi. Ngươi tại sao tại đây? Tiểu mập mạp khiếp sợ chỉ vào Vương Nhị. Bước chân lặng yên không tiếng động hướng về cổ thiếu hổ bên người dịch đi. Vương Nhị từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Cười cợt. Cũng thật là hữu duyên a. Không nghĩ tới nơi này đều có thể đụng tới ngươi. Cổ thiếu hổ nhìn một chút hai người. Tò mò hỏi. Hai người các ngươi nhận thức. Không quen biết. Vương Nhị buồn cười nhìn tiểu mập mạp mờ ám. Không nhanh không chậm đuổi tới một câu. Nhận thức. Tình huống thế nào? Cổ thiếu hổ chỉ cảm thấy không tìm được manh mối. Lại xem xét nhìn hai người hỏi. Hắn. Chấm ngoặc kép. Mấy tháng trước đi. Ta vừa vặn độ xong cướp. Cái tên này đột nhiên xuất hiện tại ta bên cạnh. Ta đây không hiếu kỳ mà. Dọa hắn. Cuối cùng lại có người đến. Kết quả cái tên này nhân cơ hội chạy. Vương Nhị đánh gãy tiểu mập mạp. Cười híp mắt giải thích. Là như thế này sao? Cổ thiếu hổ sáng tỏ. Nhất thời quay đầu lại nhìn phía tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nhịn đỏ mặt. Nguyên lai muốn nói hắn muốn giết ta làm sao cũng nói không mở miệng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lúc đó cái tên này thật giống thật không có làm cái gì. Tựa hồ còn mang theo hắn đồng thời giấu đi. Được rồi, gọi ngươi tiểu tử không an phận. Ăn đi, mau mau ăn đi, miễn cho một ít thần tinh. Đạo vận trôi qua rồi. Cổ thiếu hổ lắc lắc đầu, lập tức cười bắt chuyện lên. Nhiều năm như vậy, đối với bên người này tiểu mập mạp hắn nhưng là rõ ràng hiểu chặt. Loại này tối kỵ chuyện, hắn tuyệt đối làm được. Được rồi, mặc kệ tiểu mập mạp cái gì phản ứng. Vương Nhị vèo ra tay trực tiếp cầm tới. Mạnh mẽ ngoác to miệng không thể chờ đợi được nữa a ô một cái cắn. Trong nháy mắt, dường như nhũ đầu nổ tung. Núi lửa phun giống như tinh lực đột nhiên bốc lên. Bàng bạc linh lực, thần bí nguyên lực giạt rào giống như chuyển động loạn lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.